99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 1221, chân chính vạn kiếp bất phục. Dư Lý Lý cũng nghĩ như vậy, nghe thấy Thẩm Chi Liệt đề nghị này, lúc này liền nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Âu Minh thời điểm, phát hiện Âu Minh giờ phút này cũng không lớn bao nhiêu biểu tình biến hóa. Đây chính là không ý kiến ý nghĩa. Dư Lý Lý đi ở phía trước, trong lòng càng là nghĩ càng là kỳ quái. Dựa vào Kiều Tử Thanh cái kia bao che cho con tính cách, lại làm sao lại không để ý tới Âu Minh đâu. Liền xem như lại kéo dài, lúc này đều đã đem Âu Minh cho mang về mới đúng a. Càng là nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, quay đầu cùng Thẩm Chi Liệt lên tiếng chào. Người trước dẫn hắn đi ăn cơm, ta đi gọi điện thoại. Tốt, Thẩm Chi Liệt cười hướng về nàng vẫy tay. Vậy bọn ta một lần gọi cho ngươi nói cho ngươi tại đâu. Dư Lý Lý gật gật đầu về sau, liền đi xa. Thẩm Chi Liệt nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại, quay đầu nhìn thoáng qua đã không nguyện ý đi Âu Minh. Âu Minh trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, nhưng mà quanh thân khí chất lại là 10 điểm hung ác nham hiểm. Toàn thân trên dưới tràn ngập nguy hiểm không vui cảm xúc. Tội gì mà không đi thôi. Chân cũng què. Thẩm Chi Liệt nói ra lời nói 10 điểm không khách khí. Cười lạnh một tiếng. Tất nhiên đều chia tay, ngươi liền không thể yên tĩnh một chút. Van ngươi, Âu Đại Thiếu. Trên thế giới này nhiều đàn bà như vậy, ngươi làm gì liền quấn lấy một cái Dư Lý Lý không thả a? Ngươi có thể tai họa một lần nữ nhân khác sao? Hai người các ngươi cái này thực không thích hợp. Có thích hợp hay không? Không phải ngươi nói tính. Âu Minh thanh âm 10 điểm bình tĩnh. Ta cảm thấy rất thích hợp. Vậy ngươi đem nàng làm cái gì? Phá hài. Muốn liền muốn. Nghĩ bỏ liền bỏ. Nàng là nữ nhân ta. Âu Minh thanh âm bình tĩnh. Nói ra mấy chữ này thời điểm, biểu lộ nói không nên lời nghiêm túc. Thôi đi. Ai có thể xứng đáng nữ nhân ngươi? Thẩm Chi Liệt biểu lộ hung ác nham hiểm. Nhìn xem cái này mù lòa. Hiện tại Dư Lý Lý là bạn gái của ta. Ta hy vọng ngươi không cần quấn lấy nàng. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Âu Minh bước lên trước đi, thản nhiên nói. Nàng là yêu ta. Chỉ cần ta sống, nàng liền không khả năng đi cùng với ngươi. Ta sẽ không buông tha cho nàng. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thẩm Chi Liệt nhìn xem trước mặt trấn này định tự nhiên mù lòa, càng là cảm giác có chút không thể nói lý mà chật chật lắc đầu nói. Ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách đi quấn lấy nàng sao? Ngươi đã tàn phế. Ngươi có thể xứng với ai? Mắt không thấy đường. Tay cũng gãy rồi. Coi như tay sớm muộn đều sẽ tốt. Ánh mắt kia đâu? Không định tính nhân tố quá lớn. Loại tình huống này để cho người đánh cược như thế nào? Âu Minh nghe nói, không nói gì, không có người nào nhất định có nghĩa vụ đi cùng với ngươi. Dư Lý Lý không phải ngươi đồ vật, nàng là một cái tự do nữ nhân. May mắn nàng không cùng ngươi kết hôn lĩnh chứng, nếu không nửa đời sau đều muốn cùng một cái mù loa cùng một chỗ qua. Đó cũng quá thảm. Thậm chí liệt diễu cợt, trước ngươi không phải cũng là tự biết mình sao? Bây giờ hối hận hữu dụng. Trên đời này là không có thuốc hối hận. Âu Minh loại người này, kiêu ngạo, tự phụ, Thẩm Chi Liệt vốn cho là hắn gặp phải loại tình huống này, nên đầy đủ đem hắn đánh sụp mới đúng. Không nghĩ tới, Âu Minh tính bền dẻo so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền nhanh như vậy chịu đựng nổi, còn từ Khang Thành truy đến nơi này đến, chỉ là Âu Minh đã sớm bản thân đào mộ phần. Chỉ cần hắn Thẩm Chi Liệt ở phía sau cho hắn lấp đi lên, hắn liền có thể chân chính vạn kiếp bất phục. Thẩm Chi Liệt biết rõ những lời này đối với Âu Minh tổn thương tính, khóe môi có chút dương lên, nhìn qua Âu Minh cái kia tan dã trống rỗng ánh mắt, chờ lấy hắn phản ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.